Xin chào các bạn đang nghe truyện trên lạc hồn cốc.com. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tách Kim, dịch giả Bích Ngọc, nhà xuất bản Hà Nội và Nhã Nam, người đọc Nhã Yên. Giới thiệu sách: Hàn Quốc năm 2063. Con người đã sở hữu những công nghệ tân tiến ngoài sức tưởng tượng, và thậm chí còn có thể du hành thời gian trở về quá khứ. Tất nhiên, với một cái giá không nhỏ, phải đánh cược mạng sống của mình. Lee Woo-won là phụ bếp một quán canh thịt bò hầm ở Busan đã hơn 20 năm, sống cuộc đời tầm thường, không nơi nương tựa, không người báu víu, không quá khứ đẹp đẽ để hồi tưởng, cũng không cả tương lai để trông mong. Nhận lời đề nghị của chủ quán, Woo-won lên tàu trở về quá khứ, hòng tìm lại hương vị nguyên bản của món canh bò. Nhưng mục đích đơn thuần ban đầu dần nhường chỗ cho một khát khao ngày càng cháy bỏng trong anh. Khát khao một tương lai được sống bình thường và hạnh phúc như bao người. Woo-won liều lĩnh tìm cách biến quá khứ trở thành hiện tại, cam tâm đánh đổi không chỉ một mạng người. Hết phần giới thiệu.